Người đẹp trả thù, chương 5, góc truyện audio.com. Đã bao năm rồi kể từ khi chúng mình gặp nhau, ngày hôm đó là ngày mưa bụi lâm thâm rất tuyệt vời. Em không hay không biết chúng mình đã yêu nhau từ khi nào. Nữa giờ đây hồi tưởng lại ký ức vẫn còn thấy ngọt ngào biết bao. Bóng hình trong mộng bỗng chốc xa dần, tại sao đã bao năm trôi qua mà vẫn không quên được anh, vết hằn thời gian đã in trên khóe mắt em, tại sao em vẫn cứ đau. Khổ để yêu anh, Thẩm Lực vẫn đang chìm đắm trong lời ca êm ái của Lê Hồng. Giờ đây anh đã thực sự tin rằng bài hát này có tên Nhớ Nhung. Tại sao lại cứ phải là Nhớ Nhung chứ? Sao lại giống với tên bài thơ tình mà 10 năm trước Thẩm Lực tặng cho Tần Nhược Yên chứ? Lẽ nào chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Nếu như chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thì tại sao khi hát tới mấy câu cuối Lê Hồng lại đưa mắt nhìn anh chứ? Lúc này mọi người, kể cả chú rể Diêu Thiên Bình đều đang đê mê. Say đắm trong lời ca của cô nên không ai để ý tới ánh mắt đặt nhầm chỗ của Lê Hồng. Lúc ánh mắt giống như đám mây đang trôi hờ hững trên trời bỗng rơi xuống trước mắt Thẩm Lực khiến anh cảm thấy toàn bộ máu trong người sôi lên. Anh tránh ánh mắt Lê Hồng theo bản năng nhưng anh lại không thể rời mắt đi chỗ khác được. Thế là Thẩm Lực cứ đờ đẫn nhìn Lê Hồng. Đột nhiên anh phát hiện ánh mắt Lê Hồng cũng ngây dại trong chốc lát. Hai ánh mắt si tình bỗng chạm phải nhau giống như quả bom nhỏ nổ tung khiến Thẩm Lực vỡ thành muôn mảnh. Lúc về tới phòng thuê ở khách sạn, Thẩm Lực vẫn chưa hoàn hồn. Anh vẫn đang hồi tưởng lại ánh mắt của Lê Hồng. Trong ánh mắt si tình đó dường như đang giấu giếm cái gì đó. Năm xưa khi Tần Nhược Yên còn sống chưa khi nào cô trao cho anh ánh mắt như thế. Điều này đã khiến anh xúc động vô cùng, anh lại bắt đầu mê mẩn trong sự kích động mạnh mẽ. Từ lúc nhận được thiệp cưới tới giờ anh cứ mê mẩn, không tỉnh táo chút nào. Anh gắng gượng tắm rửa xong thì trèo ngay lên giường rồi nhắm mắt lại. Nằm dễ chịu trong chăn ấm đệm êm, bỗng nhiên anh lại bị kích động lần nữa. Giờ đây mình đang nằm trên chiếc giường mà tối qua Lê Hồng đã ngủ. Anh hốt hoảng nhận ra trong chăn đệm vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương cơ thể của Lê Hồng. Hơi ấm và mùi hương này giống như dòng điện lan tỏa khắp người khiến anh dạo dực. Lúc này, anh giống như một ngọn lửa chỉ trực tìm thấy khe hở để bùng phát. Thế nhưng anh chỉ mê mẩn trong chốc lát thì đã tỉnh táo lại ngay. Anh thấy cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm trí. Lê Hồng đã là vợ của Diêu Thiên Bình. Người bạn thân nhất của anh đã 10 năm nay, tại sao anh lại có những ý nghĩ xấu xa như vậy với vợ của bạn thân mình như thế chứ? Chẳng mấy chốc ngọn lửa dục vọng trong con người anh đã tắt lịm. Thế nhưng anh lại có cảm giác rất kỳ lạ, cái cảm giác này khiến anh cảm thấy trên giường có gai nhọn. Những chiếc gai nhọn đó cứ đâm vào người khiến anh không thể ngủ được. Thế là anh quyết định khoác bộ quần áo thể thao rồi đi ra khỏi khách sạn. Anh phăm phăm tiến về ngôi nhà của Diêu Thiên Bình và Lê Hồng. Đã quá nửa đêm, đường phố vắng tanh, rất khó bắt được taxi vào lúc này. Thẩm Lực vội vã tăng tốc bởi anh có một sự cảm xấu. Sẽ có chuyện không hay xảy ra, và chuyện đó lại liên quan đến Lê Hồng. Quả đúng như dự cảm của anh, lúc này điện thoại trong túi đổ chuông. Anh vội vàng nhìn vào màn hình, đúng là số điện thoại của Diêu Thiên Bình. Thẩm Lực vừa thở hổn hển vừa gõ cửa phòng tân hôn của Diêu Thiên Bình. Anh nhận ra Diêu Thiên Bình lúc này khác hẳn lúc cưới. Cứ như là hai người khác nhau vậy. Lúc này anh ta đang mặc bộ quần áo ngủ trắng viền hoa xanh lam. Đầu mới gội vẫn chưa khô hết, vẫn đang còn phả ra hương hoa nhài. Thế nhưng mặt anh ta lại trắng bệch, cảm tưởng như cắt không còn giọt máu. Vẻ mặt hạnh phúc khi cưới đã hoàn toàn biến mất tự lúc nào. Khi nãy, vừa nghe điện thoại Thẩm Lực đã hét toáng lên hỏi Diêu Thiên Bình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta chỉ lạc giọng trả lời. Cậu đến mau lên, Thẩm Lực à, đến rồi mình sẽ nói. Cậu đến ngay nhé, Thẩm Lực đoán chắc chắn đã xảy ra chuyện không hay nếu không với tính cách điềm tĩnh của Diêu Thiên Bình. Chuyện lớn như trời sập cũng không khiến cậu ta hoảng loạn đến vậy. Thế nhưng anh ta vẫn không thể đoán ra bên đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh biết chắc chắn đã xảy ra chuyện với Lê Hồng. Anh dùng hết tốc độ của một thầy giáo thể dục phóng như bay trên đường phố Thanh Thành lúc nửa đêm. Bóng của anh biến dạng theo các góc chiếu của đèn đường, lúc thì kéo dài, lúc lại cong ngắn, lúc bị phân ra, lúc lại biến mất rồi lại xuất hiện. Thật giống với ký ức của Thẩm Lực lúc này. Anh chạy như bay, anh lại có cảm giác mình vừa chạy qua một đường hầm thời gian. Một lần nữa anh lại được chạy trên con đường thơm nồng hương hoa hợp hoan. Cảnh tượng đó không biết bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mơ của anh. Và kết thúc của những giấc mơ đó là sự choàng tỉnh giấc khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trong vụ án năm xưa. Rồi một mình anh lặng lẽ ngồi trong đêm với nỗi dày vò đau đớn của 10 ngón tay. Sau khi Diêu Thiên Bình nhìn thấy Thẩm Lực chỉ biết ngập ngừng thối lên. Trời ơi, cậu tới nhanh thật, Thẩm Lực không nói gì. Anh nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp phòng dò xét. Trên đường tới đây, anh đã dự liệu tình huống xấu nhất. Dự cảm xấu đó khiến em căng thẳng. Anh có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể đứt dây thần kinh. Anh đã tìm khắp các phòng nhưng vẫn không nhìn thấy xác chết đẫm máu của Lê Hồng. Anh không thấy bóng dáng cô đâu. Thẩm Lực thở phào nhẹ nhõm. Anh buông mình xuống ghế sofa rồi nhìn Diêu Thiên Bình. Dường như đang khủng hoảng vì quá sợ hãi. Hỏi, Thiên Bình à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lê Hồng đâu? Diêu Thiên Bình đứng đờ vài giây. Sau đó lao tới chỗ Thẩm Lực. Ôm chặt lấy đầu gối của anh. Thẩm Lực nhận thấy tay bạn đang run bần bật. Điều này khiến anh lại căng thẳng trở lại. Anh đưa tay vỗ vào vai Thiên Bình an ủi rồi kéo anh ta ngồi lên ghế sofa. Thiên Bình à, cậu bình tĩnh lại đi. Hãy kể cho mình nghe có chuyện gì vậy? Diêu Thiên Bình vô hồn nhìn vào bức tranh trên tường rồi chậm rãi kể. Đêm động phòng hoa trúc là thời khắc hạnh phúc nhất, đẹp nhất trong đời người. Diêu Thiên Bình đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Khi khách khứa đã về hết chỉ còn lại hai vợ chồng. Diêu Thiên Bình đã tắm trước, anh nằm trên giường chờ Lê Hồng. Trong phòng réo rắt vang lên khúc nước chảy non cao với âm luật thánh thót được đánh bằng đàn tranh cổ. Hòa lẫn với tiếng nước tí tách trong phòng tắm. Cách chương.